Thiếu nữ ngây thơ, chương 31, ta thích ngươi, sẽ không rời đi. Góc truyện audio.com, edit, di, sen, beta, duac, nếu như nói, chỉ thanh đến làm cho Bạch Lâm vui sướng, đối xử tốt với nàng làm cho nàng vui vẻ. Thế nhưng, khi nghe đối phương phải giúp mình lau người, phản ứng của Bạch Lâm cũng chỉ có thể dùng hai chữ khiếp sợ để diễn tả. Mắt thấy Chi Thanh không chờ mình trả lời, nàng đã đi đến phòng tắm bưng một chậu nước còn hơi ấm mang ra. Trên tay còn cầm chiếc khăn mặt màu trắng sạch sẽ. Bạch Lâm xấu hổ nói nhỏ, không cần làm phiền ngươi. Ta, đừng nói những lời dư thừa vô nghĩa. Nghe được Bạch Lâm cố ý muốn từ chối mình, Chi Thanh cũng không cho nàng cơ hội này. Liền chặn lời nàng mà nói, không biết sao, chỉ cần nghĩ đến yêu cầu của mình bị Bạch Lâm từ chối. Chi Thanh đã cảm thấy ấm ức, nàng sẽ không thừa nhận thật sự nàng rất muốn thay Bạch Lâm lau người. Sẵn tiện xem xét một chút trên người nàng rốt cuộc có bao nhiêu vết thương. Ta biết ngươi không thích ta, thực không cần, ngươi có thể kêu người hầu đến giúp ta. Chấm, mắt thấy Chi Thanh đã cầm khăn mặt, hướng chính mình đi tới. Bạch Lâm cố gắng chống cự. Thì thật, nàng không phải không hy vọng Chi Thanh giúp mình lau người. Ngược lại, Bạch Lâm quý trọng mỗi một lần có thể cùng Chi Thanh tiếp xúc thân mật. Chính là, nàng rất muốn, cũng quá khát vọng Chi Thanh. Vì thế Bạch Lâm không biết mỗi lần thân thể bị đối phương đụng vào có sinh ra phản ứng kỳ quái nào không? Nếu như bản thân đối với Chi Thanh thật có tình cảm, nàng sẽ không có cơ hội tiếp tục lưu bên người đối phương. Chỉ cần nghĩ đến về sau không thể nhìn thấy Chi Thanh, trong lòng Bạch Lâm liền đau đớn muốn chết. Thử hỏi, cá như thế nào có thể rời khỏi nước? Chim chóc có bao giờ lại không bay tới không trung? Chi Thanh đối với Bạch Lâm, chính là nước, chính là không trung, là nàng liều mạng muốn đi bảo vệ đối phương. Đi phải mang theo, không thể rời đi mà để đối phương ở lại. Ngươi không phải không thích người khác nhìn đến thân thể hay sao? Để yên, đừng từ chối vô nghĩa nữa. Ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Chi Thanh nhìn nàng, không kiên nhẫn nói, thấy Bạch Lâm cứ dùng tay cầm lấy chăn bông. Bình thường nàng ta luôn luôn mang biểu tình lạnh nhạt, bây giờ lại có vẻ kích động muốn khóc. Nàng không rõ, Bạch Lâm cố gắng né tránh cái gì? Chẳng lẽ chính mình còn không bằng một người hầu sao? Càng bị từ chối, Chi Thanh lại càng bất mãn. Nàng tiến lên, ngăn không cho Bạch Lâm giữ chăn bông. Ngay sau đó, vì người kia chỉ mặc quần áo người bệnh màu lam mỏng manh khiến thân thể bại lộ trước mắt mình. Bạch Lâm thật gầy, đây là việc Chi Thanh vẫn biết. Thế nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, người kia tựa hồ từ khi bị mình bắt về nơi này đến nay đã hơn nửa tháng lại trở nên gầy thêm. Bạch Lâm gầy đến nỗi cánh tay giống hệt cây gậy trúc. Còn có vết thương trên cổ đã muốn phát tím, đột nhiên Chi Thanh xuất hiện một ít tình cảm áy náy. Đúng vậy, nàng hối hận chính mình những năm gần đây đối xử vô tình với Bạch Lâm. Bạch Lâm là vô tội, tuy rằng nàng tồn tại khiến chính mình vĩnh viễn không quên được đau. Nhưng là, nàng sinh ra, cũng không phải sai lầm. Nàng bất quá là một cô gái 22 tuổi, rõ ràng là tương lai sáng lạng, lại vô cớ gánh vác tội lỗi đen tối không thuộc về nàng. Chịu đựng mình tùy ý tra tấn, hiện tại, người này cuối cùng lại bị mình tra tấn tới nằm viện. Gương mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu, vô số vết thương trên người, cho thấy mình làm mẹ có bao nhiêu việc kém cỏi. Nghĩ như vậy, Chi Thanh hạ thắt lưng, mau lẹ cởi nút thắt trên quần áo Bạch Lâm. Quần áo bệnh viện chất liệu cũng không phải quá tốt, nhưng nút thắt lại cực kỳ khó cởi. Nhìn kia một đống nút áo còn chưa cởi, Chi Thanh hận không thể lập tức đem bộ quần áo xé toạc ra. Chính là, này cũng chỉ là ý tưởng của nàng ngẫm nghĩ mà thôi. Loại hành động thô lỗ này, nàng không thích cũng không đồng ý. Mùi hương thảo mộc thơm ngát hòa với hương khí của Chi Thanh cùng nhau xông vào trong mũi. Bạch Lâm tham lam hít lấy hơi trên người Chi Thanh, chỉ hy vọng thời gian ngừng lại, làm cho nàng chết chìm trong ôn nhu. Cho tới hiện tại, nàng biết mình đã muốn không thể từ chối lời yêu cầu của Chi Thanh. Cũng không đành lòng từ chối. Đời này, có thể bên cạnh Trì Thanh. Vô luận như thế nào Bạch Lâm cũng không nghĩ, chỉ muốn được đối phương săn sóc. Lúc sau chỉ còn một chiếc cúc áo. Trì Thanh đem áo kéo lên, nâng lên qua cổ Bạch Lâm, đem áo hoàn toàn bỏ ra. Nàng nghĩ bộ quần áo bệnh viện đã muốn bị Bạch Lâm làm ướt toàn bộ do mồ hôi. Đối phương mặc bộ đồ đó lúc này, có thể thấy được bao nhiêu khó chịu. Ngẩn người với bộ quần áo vài giây, lập tức ném tới trên ghế salon. Trì Thanh quay đầu lại, lần thứ hai đem tầm mắt rơi xuống trên người Bạch Lâm. Nhưng mà chính cái nhìn này lại khiến cho Trì Thanh liền sửng sốt. Hiện nay, nửa người trên của Bạch Lâm cơ hồ toàn bộ là da thịt. Trừ bỏ trên bả vai cùng sau lưng quấn quýt đầy băng gạc. Nhìn đến phía khác, thậm chí nội y người này cũng không mặc. Đây là lần thứ hai Trì Thanh nhìn đến thân thể Bạch Lâm. So với lần trước bôi thuốc mọi thứ đều hoàn mỹ, chứng minh 5 năm phát dục thân thể đã kết thúc, trước ngực kia hai khỏa nữ tính đặc thù không hề nhỏ bé bằng phẳng, mà là chỗ mã phát triển đầy đặn, làn da sáng trắng nõn, đỉnh phấn màu đỏ đẹp đẽ. Hình ảnh như vậy, phối hợp phòng bệnh có ánh đèn mờ nhạt cùng ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ, hình thành một bức tranh phong cảnh ban đêm mờ nhạt đủ để cho người nhìn mê luyến. Tất nhiên, Trì Thanh cũng không ngoại lệ, nàng cứ như vậy ngây ngốc ra mà nhìn thẳng thân thể Bạch Lâm. Bởi vì rất đẹp mà nổi lên một ít ham muốn, giật mình mới nhớ tới việc chính mình cần phải làm. Phía sau lưng ngươi băng vải cũng đã ướt đẫm, sức trên nó ít thuốc, chờ ngày mai thay đổi. Trì Thanh nói xong, đi tới bên giường Bạch Lâm, trên cao nhìn xuống nàng. Bạch Lâm nghe qua, gật gật đầu, liền nhanh lẹ xoay đầu đến dựa vào cửa sổ bên kia. Trì Thanh biết Bạch Lâm có thể là đang thẹn thùng, nàng không hề chờ đợi, cũng không nói cái gì, mà là bắt đầu ngồi sát bên bắt đầu làm việc. Trì Thanh nhẹ nhàng đưa khăn mặt lên cổ Bạch Lâm, mang đến từng trận ôn nhu thoải mái. Bạch Lâm luống cuống nắm chặt tay bên thành giường, nghĩ là phải bắt lấy thành giường để giảm bớt khẩn trương cho mình. Rồi lại sợ hành động khác thường như vậy sẽ khiến cho Trì Thanh hoài nghi. Nói chung, nàng chỉ có thể nắm tấm ga giường giấu hai tay sau thân thể. Nàng làm rất nhanh để tránh mình bị lộ ra cái gì. Trì Thanh thật sự còn có một bộ dáng mê người khi chăm sóc người khác. Ngày thường lười nhác bao nhiêu thì bây giờ lại có sự thay đổi rất lớn. Bạch Lâm đã ở cạnh Trì Thanh rất lâu. Từ khi 3 tuổi đến khi 17 tuổi, trong khoảng 14 năm đó, nhưng cơ hồ mỗi ngày nàng đều nghĩ về Trì Thanh, đem Trì Thanh xem như toàn bộ cuộc sống của mình, từ nhỏ nàng không rõ vì cái gì mẹ lại hung dữ. So với trong TV thì hoàn toàn khác nhau, lúc đó nàng bắt đầu sợ hãi Trì Thanh, cũng thử tránh né đối phương, nhưng mà, trong lòng lại khát vọng tình thương của mẹ. Khiến cho Bạch Lâm không thể kiềm chế một lần rồi một lần tới gần Trì Thanh. Càng về sau, hiểu được Trì Thanh, từ cảm giác sợ hãi Trì Thanh đổi dần sang cảm giác đau lòng không biết vì đâu mà ra. Trong mắt Bạch Lâm hy vọng Trì Thanh có thể đối tốt với mình. Hy vọng mình có thể đủ bảo vệ nàng, giúp nàng thực hiện nguyện vọng. Chính là như vậy từng chút tích lũy, một chút sinh biến, nói chung. Phần cảm tình này đã thay đổi theo hướng thế tục sẽ không thể chấp nhận. Cho tới bây giờ, Bạch Lâm đã không thể thu hồi, cũng không muốn thu hồi. Nhìn Trì Thanh dốc lòng vì mình trà lau bả vai, cánh tay, còn có cổ cùng bộ ngực, trong lòng thỏa mãn làm cho Bạch Lâm hạnh phúc không biết làm thế nào cho phải. Nàng chỉ có thể dùng răng nanh cắn miệng, muốn mượn đau đớn để tự nói với mình. Tất cả mọi việc xảy ra đều là thật không phải là đang mơ. Nàng khổ sở chờ đợi ôn nhu, thật sự thời khắc đã đến. Trì Thanh đang lau người cho mình, không phải đánh, không phải mắng, không phải không nhìn, mà là đang chiếu cố chính mình. Bạch Lâm giật mình hoàn tỉnh, khăn mặt trên tay Trì Thanh đã từ thân thể nàng trượt xuống nằm ở nơi no đủ trước ngực. Một khắc kia, Bạch Lâm thậm chí có thể nghe được nhịp tim dồn dập của mình. Là cực nhanh, cực mãnh liệt, sự biến hóa này, làm cho nàng cảm thấy máu huyết toàn thân đều tan chảy trong nháy mắt. Các loại biến hóa khác nhau này, làm cho nàng cảm thấy toàn thân như nháy mắt hòa tan. so với Bạch Lâm kích động, Chỉ Thanh cũng hồi hộp không ít, nàng bắt buộc tấm mắt mình không nhìn tới thân thể Bạch Lâm. Để không bị khống chế bởi đối phương, mặc dù rất gầy nhưng Bạch Lâm dáng người vẫn thật hoàn mỹ. Cổ thon dài, xương quai xanh thẳng tắp, bộ ngực đầy đặn nhô ra, còn có chiếc bụng bằng phẳng cùng chiếc eo có đường cong tuyệt mỹ. Những điều này đối với bất luận kẻ nào đều là sự hấp dẫn thật lớn. Kể cả nam nhân hay nữ nhân đều bị nàng khiến cho mê hoặc. Phát hiện ra như vậy, làm cho Chỉ Thanh xấu hổ vô cùng. Kỳ thật, lần đầu tiên giúp Bạch Lâm thoa thuốc, thời điểm đó Chỉ Thanh đã khổ sở phát hiện. Nàng, thế nhưng đối với mình là con gái, sinh ra một loại dục niệm như đối với người yêu. Việc này làm cho Chỉ Thanh cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Nàng suy nghĩ hồi lâu mới có được một đáp án nhưng không biết là đúng hay sai. Có lẽ, nàng thật đã cô đơn quá lâu cho nên mới có ý tưởng lạ lùng như vậy. Nàng không phải chỉ có dục niệm đối với Bạch Lâm, mà là nàng cần phải có người đến làm bạn nàng, giải quyết sự cô độc trong nàng. Nghĩ như vậy, tâm lý Chỉ Thanh thoải mái rất nhiều. Lại cũng không biết, trong khoảng thời gian nàng đoán mò, trên tay nàng khăn mặt hung hăng lau người Bạch Lâm một hồi lâu. Khăn mặt đã không còn độ ấm, thay vào đó là từng trận lạnh lẽo, nóng lạnh đan xen nhau làm Bạch Lâm tê người. Nhưng mà Chỉ Thanh lại như cũ không chịu rời đi. Bạch Lâm nắm lấy chân, cực lực khống chế suy nghĩ, nhưng vẫn không tự chủ nhớ tới cảnh trong mộng lúc xế chiều. Chỉ Thanh áp trên người nàng, tiến vào thân thể nàng. Vào thời điểm đó, các nàng không phải là mẹ con, mình không phải là người nàng chán ghét, mà là người nàng yêu, là người nàng muốn che chở. Nàng đã kêu mình là Tiểu Lâm, mà mình cũng có thể quang minh chính đại kêu nàng là Thanh. Thân thể bởi vì nhớ lại bỗng chốc nổi lên phản ứng. Bạch Lâm thở hổn hển, bàn tay giữ chặt lấy bàn tay người đối diện đang cầm khăn không ngừng xoa lên bộ ngực mình. Đã sạch rồi. Cái gọi là một câu nói đánh thức người trong mộng, có lẽ rất giống với tình trạng hiện giờ của cả hai. Nhìn lỗ tai đối phương phiếm đỏ, Chỉ Thanh mới phát hiện, mình xoa tại chỗ này thật lâu. Ừ, Chỉ Thanh đáp lời, xoay người đem khăn mặt ném vào trong chậu nước nóng. Nhìn bóng dáng nàng, Bạch Lâm nhẹ nhàng khép hai chân, cắn chặt môi dưới, nàng thật thích Chỉ Thanh như vậy. Cái cảm giác thích này, chỉ sợ đã không có biện pháp dùng chữ thích để hình dung. Nhưng phần tình cảm kia càng khắc sâu, Bạch Lâm lại càng sợ hãi. Chỉ Thanh đối với mình đang từ từ biến chuyển tốt, nhưng dạng chuyển biến này lại làm cho Bạch Lâm cảm thấy bất an. Nàng không biết, nếu Chỉ Thanh đối xử với mình tốt hơn, nàng nên như thế nào để che giấu tình cảm trong lòng. Dù sao, tình cảm trong lòng này đã bị nàng áp chế thật lâu. Muốn Chỉ Thanh, muốn có được Chỉ Thanh, loại khát vọng này, làm cho Bạch Lâm phát điên, lau thêm một lần nữa, ngươi có thể nghỉ ngơi. Chỉ Thanh nói xong, lần thứ hai đem khăn mặt đặt lên cổ Bạch Lâm, chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, hướng tới bụng nàng, hẳn là vừa rồi không chú ý, thẳng đến hiện giờ Chỉ Thanh mới phát hiện. Trên xương sườn Bạch Lâm xương sườn đã một mảnh lớn vết bầm xanh tím. Bạch Lâm có làn da rất trắng, cho dù chỉ có một cái va chạm nhỏ bé đều có thể lưu lại trên người nàng một dấu vết thật nghiêm trọng. Nhìn vị trí kia vừa xanh vừa sưng kia, Chỉ Thanh kìm lòng không được liền lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve. Chỉ cần nhìn miệng vết thương, nàng có thể tưởng tượng được thời điểm Bạch Lâm bị nữ nhân kia đánh. Chắc hẳn rất đau đớn, nghĩ đến đó, Chỉ Thanh lần thứ hai ngẩng đầu nhìn Bạch Lâm. Ngoài ý muốn là đối phương cũng đưa mắt nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, hai đôi mắt đồng dạng màu đen thuần túy nhìn nhau, chăm chú nhìn, người kia có nửa phần giống mình nhưng lại non nớt hơn về nhiều mặt. Chỉ Thanh nháy mắt hoảng hốt, chân tay luống cuống, đúng rồi, nàng không thể kháng cự, không thể không thừa nhận, Bạch Lâm là con gái ruột của mình, nếu như mình cứ tiếp tục tùy hứng. Có lẽ một ngày nào đó mình sẽ mất đi người thân duy nhất này. Kết quả như vậy, Chỉ Thanh không muốn nhìn thấy, mà nàng cũng không xác định, bản thân mình không thể một lần nữa đả kích người kia. hận ta sao? Ngồi bên giường, Chỉ Thanh lấy tay vuốt hai má Bạch Lâm, thấp giọng nói, nghe được vấn đề, Bạch Lâm ngẩn người, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy ngươi chán ghét ta sao? Nhận được đáp án trong lòng mong muốn, Chỉ Thanh lần thứ hai đặt ra câu hỏi. Nói thật, ngươi không hận ta, cũng không ghét ta, ta đây thật không ngờ. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thích ta sao? Hoặc là nói, ngươi có còn phản bội ta nữa không? Rời khỏi ta nữa không? Vấn đề này vừa nói ra, toàn bộ phòng bệnh không ngoài dự liệu đều rơi vào yên lặng. Nhìn đôi mắt trong suốt của Bạch Lâm lần thứ hai trở nên phức tạp. Mặc dù không có nhiều chuyển biến lớn, Chỉ Thanh cũng từ trong đó đọc được một tia do dự. Câu trả lời vốn mong được nghe thấy nay lại thành như vậy. Chỉ Thanh bỗng nhưng cảm thấy mất mát, nàng ở trong lòng cười nhạo bản thân dại khờ cùng ngu xuẩn. Quên đi, vấn đề này không cần ngươi trả lời. Ta đã có đáp án. Chỉ Thanh nói xong liền đứng dậy. Lúc này tay nàng lại bị một đôi tay lạnh lẽo khác cầm thật chặt. Nhưng lực đạo không lớn, có thể bị nàng dễ dàng đẩy ra. Nhưng Chỉ Thanh không làm vậy, mà quay đầu lại, hoang mang nhìn Bạch Lâm. Ta thích ngươi, sẽ không rời đi nữa. P.S. Cuối cùng đã nói ra suy nghĩ của mình rồi. Không, Bạch Lâm dũng cảm quá. Không còn ngại ngùng nhút nhát như lúc đầu nữa rồi. GT, Thanh Mama nên học tập đi nha. Xấu hổ hoài à, chắc lúc lấy khăn lau cho BL. Thanh Mama cũng tự mong muốn tay mình thành cái khăn lắm. Suy nghĩ của Hiểu Bạo là vậy. Mình chỉ nói ra thôi. GT, mấy nay bạn edit phụ mình đã trở về rồi. Mấy chương ngọt này là bạn y edit hết đó. Còn mình nhọ lắm, mấy chương máu me bê bét là có phần mình nhà. Đen như mực, mà mấy bạn nếu thấy chuyện bị lỗi phông chữ nhớ nói mình nha. Đừng làm người Việt trầm lặng âm thầm chịu đựng. Cách chương.